Hàng không bán. Ngoại truyện. Diệp Tu Thác đã thắm xong từ lâu, dở cuốn tạp chí xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Người kia còn không hiểu tình hình, đang bật đèn chiến đấu trên bàn. Chẳng phải là đã quá muộn, nhưng hắn ở trên giường mỏi mắt chờ mong chủ sở hữu của hắn tới Lâm Hạnh. Đợi cứ phải gọi là sốt hết cả ruột, nhìn bóng lưng chăm chỉ của người đó khiến hắn chỉ muốn đi tới đẩy mạnh ra. Diệp Tu Thác đấu tranh tư tưởng, trong lòng ngứa ngáy khổ cực. Hôm đó ở show trình diễn, hắn cũng ngứa ngáy như vậy. Biết rõ Trình Hạo sẽ đem cậu đến tham gia nên hắn đã chọn sẵn cho mình một chỗ ngồi thật tốt từ lâu để đợi. Từ góc nhìn của hắn, có thể thấy rất rõ bộ dạng của cậu. Trong dáng vẻ so với lúc hai người chia tay cũng chẳng tiến bộ gì. Thoạt nhìn còn thấy xui xẻo hơn, đã vậy còn gầy hơn trước. Phần tóc ở phía sau gáy rõ ràng bị cắt hỏng. Có lần Lâm Hàn đã nói với hắn trong tin nhắn, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn có cảm giác buồn cười hơn là đồng cảm. Hắn ngồi cùng thầy của mình ở đó, thỉnh thoảng lại xem xét tình hình show diễn trên sân khấu, đa phần thời gian còn lại đều chỉ nhìn người đàn ông đó. Lâm Hàn đến tận bây giờ vẫn không biết hắn thích cậu. Đương nhiên hắn cũng chẳng hề nói dối gì Lâm Hàn, chỉ là không nói hết sự thật cho cậu biết. Hắn không muốn nói, chỉ muốn đợi cho đến khi cái con người năng lực nhìn nhận quá kém đó phát hiện ra. Người đó không đủ để ý đến hắn, quan tâm đến hắn đủ lâu, đương nhiên có thể nhìn ra được. Nếu cậu vẫn không thể nhìn ra, vậy thì cứ để tên ngốc không có thuốc chữa đó tiếp tục ngốc đi. Diệp Tu Thác nằm trên giường với tư thế cực kỳ hấp dẫn, một lúc lâu vẫn không thấy người kia nhúc nhích gì, bắt đầu không chịu nổi. Vẫn đang chạy tiến độ à? Không phải hôm nay anh đã hoàn thành xong phần bản thảo cần nộp rồi sao? Đúng rồi, nhưng tôi muốn nhận thêm việc. Lâm Hàn đến cả đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên tiếp tục tô tô vẽ vẽ. Định vẽ thêm một kỳ mới, cho nên thời gian hơi gấp, cùng ngủ trước đi. Diệp Tu Thác chống cằm. Không cần vất vả vậy đâu. Nếu tôi chỉ làm những công việc hiện giờ thì không kiếm được nhiều tiền lắm đâu. Lâm Hàn xấu hổ. Cậu có thể sẽ không quen, mấy thứ như quần áo đắt tiền đó tôi chẳng thể nào mua thường xuyên cho cậu được. Nhưng tôi sẽ cố gắng, sau này sẽ khá hơn. Diệp Tu Thác mỉm cười, cầm lấy chiếc bút trên tay của cậu, ôm cậu lên. Chuyện tiền bạc anh yên tâm. Tôi cũng có cổ phần trong Na Xì Xèm, được tính như một cổ đông, có thể không cần làm việc vẫn sẽ có thu nhập. Hả? Lâm Hàn kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cậu tài giỏi như vậy sao? Diệp Tu Thác hôn cậu. Tôi vẫn luôn tài giỏi mà. Cho nên đi ngủ sớm đi. Lâm Hàn nghĩ ngợi. Mặc dù có khoản đề phòng rồi, nhưng có thể kiếm thêm được. Tôi vẫn muốn cố gắng nhiều hơn. Tôi sẽ không để cậu phải chịu khổ đâu. Diệp Tu Thác chẳng đợi cậu lải nhải xong câu nói, đã lắp kính môi cậu. Lâm Hàn cựa quậy để lấy không khí. Để tôi vẽ xong chỗ này đã. Này, anh chuộc tôi rồi. Không thể vứt một xó không quan tâm được. Nếu muốn nuôi tôi, thì tất cả các yêu cầu của tôi anh đều phải đáp ứng đầy đủ đó. Ấy, nhưng lúc cậu đang do dự, Diệp Tu Thác đã ôm cậu lên giường, mặt đối mặt với nhau. Lúc người kia liên tục vặn vẹo, hắn bèn lấy chăn cuộn hai người vào nhau, sau đó ở trong không gian chật hẹp đó mà thỏa sức với chàng trai ngốc nghếch chẳng thể trốn được đi đâu kia. Cho đến khi cái chăn mở ra thì người kia đã hết hơi rồi, vật lộn mãi mới bò xuống khỏi người Diệp Tu Thác, co lại ở bên cạnh làm bầm câu gì đó rồi thiếp đi. Diệp Tu Thác không thích tư thế ngủ cuộn tròn đưa lưng về phía hắn của Lâm Hàn, làm vậy giống như muốn nghỉ ngay lập tức sau khi bị bắt nạt vậy. Hắn bèn kéo cậu lại để cậu nằm sấp trên ngực hắn mà ngủ. Trái lại Lâm Hàn cũng không kháng cự, có thể ngủ một giấc là tốt rồi, tư thế nào cũng chẳng sao. Ngủ qua một đêm ngon lành, đến khi cậu mở mắt ra, Diệp Tu Thác liền hôn cậu. Hai mắt Lâm Hàn còn lơ mơ. Cậu hôn hắn một cái, bắt đầu tỉnh lại. Liếc qua đồng hồ, ngáp một cái. Tôi đi nấu cơm. Cậu là một người chủ bao nuôi rất tuận tụy, cố gắng chăm sóc Diệp Tu Thác rất tốt, ăn mặc đầy đủ, còn không phải làm việc, coi Diệp Tu Thác giống như thú cưng hay bảo vật vậy. Các món tôm và cua tươi của buổi chiều, của buổi trưa đều do Lâm Hàn đi mua về. Tôm khá to, giá cũng cao, chiên xong bưng lên bàn, Lâm Hàn gấp liên tục cho Diệp Tu Thác ăn, còn bản thân mình tiết kiệm chỉ ăn cơm. Diệp Tu Thác hơi buồn cười, nhưng nếu nói Lâm Hàn không cần phải lo lắng vấn đề tài chính như thế, trong lòng lại lo sợ không được hưởng cảm giác cưng chiều vì cậu phải thắt lưng buộc bụng kia nữa. Nhưng thấy cậu vất vả như vậy hắn cũng thấy tội nghiệp, thật sự là không đành lòng chút nào. Thật là mâu thuẫn. Tại sao cảm giác bắt nạt con người này lại khiến hắn vui như vậy chứ? À đúng rồi, hôm nay Ninh Viễn với Dung Lục đến chơi đấy. Ngay tức thì Lam Hàn trở nên căng thẳng. Đến làm gì? Bạn bè tụ tập với nhau một bữa. Sao vậy? Anh không thích bọn họ à? Không phải cậu không thích. Hai người đó rất tốt, nhưng Lam Hàn không tránh được lo lắng cho Diệp Tu Thác. Trước đây cậu xem trên TV thường có mấy tình tiết tương tự. Làm cái nghề bán thân này một khi muốn hoàn lương thường bao giờ cũng rất khó khăn. Có nhiều khả năng bị khách rước tới đây gây khó dễ. Lam Hàn cau mày, lo lắng không yên. Nhưng cậu không thể cư xử mất lịch sự với khách, đành phải vượt quá dự tính chi tiêu ngày hôm nay. Mua nhiều đồ, làm một bàn đầy thức ăn, sau đó trong lòng hoang mang hốt hoảng, đợi đón khách. May mà bữa tối diễn ra bình an vô sự. Diệp Tu Thác lấy rượu từ hầm chứa, mùi vị tuyệt vời làm tăng lên màu sắc cho bữa tối được coi là vui vẻ đầm ấm. Hai người có tiền kia cũng không hề bắt bẻ kén chọn mấy món ăn bình thường, còn rất lịch sự tỏ ý cảm ơn Lâm Hàn đã tiếp đãi. Ăn xong bữa rồi, nghỉ ngơi một lúc, Lâm Hàn bèn đi chuẩn bị trái cây, ba người đó lại tiếp tục, vừa tán gẫu vừa nhấp nháp rượu. Mấy ngày hôm trước không phải anh bận lắm sao? Tôi còn tưởng vừa vào là gặp ngay cái bộ dạng mệt mỏi suy nhược của anh, xem ra bây giờ trong sắc mặt cũng không đến nỗi nào. Dung Lục thấy người khác nhàn hạ như hơn cậu, nên bắt đầu không cam tâm. Diệp Tu Thác mỉm cười, bận thì hết bận rồi, mấy hôm nay ngoài ăn với làm chuyện ấy ra, tôi chẳng làm cái gì cả. Cậu nói xem sắc mặt tôi tốt hay không nào? Hạnh phúc quá nhỉ? Nhậm Ninh Viễn mỉm cười, nhưng Diệp Tu Thác này, cậu cũng đừng có vui quá mà quên đường về đấy. Dung Lục oán hận, anh bây giờ chỉ thiếu mỗi cái đuôi nữa là giống con lợn, đừng có quên luôn cả công việc. Đúng lúc Lâm Hàn bưng đĩa hoa quả ra, nghe thấy câu này liền hết hồn vội vã, chắn ngay trước mặt Diệp Tu Thác. Cậu không làm công việc, cậu ấy không làm công việc này nữa. Hả? Cậu ấy đã quyết định không làm nghề này nữa rồi. Lâm Hàn hơi căng thẳng, nghề đó tổn hại cho cơ thể lắm, cho nên bây giờ cậu ấy cần ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn để bồi bổ cho cơ thể ổn đã rồi hẳn nói. Diệp Tu Thác cười, kéo chàng trai đang rất nghiêm túc lại gần mình, hôn lên mũi cậu. Đừng lo, tôi sẽ chăm chỉ nghỉ ngơi mà. Hả? Dung Lục trừng mắt nhìn hắn. Ê, không phải chứ, thế này là rửa tay gác kiếm à? Anh đùa gì thế? Tốt xấu gì cũng phải cho chúng tôi thời gian chuẩn bị chứ. Anh đùa gì thế? Tốt xấu gì cũng phải cho chúng tôi thời gian chuẩn bị chứ. Anh muốn lỗ vốn tôi cũng chẳng quan tâm, nhưng tôi bị thiệt hại nhiều tiền lắm đó. Cả người Lâm Hàn lại cứng đờ ra, Diệp Tu Thác vội kéo cậu lại, ngồi xuống bên cạnh mình. Một tay ôm chặt, một tay xoa lưng vỗ về cậu, vừa cười vừa nói với Dung Lục. Không phải như cậu nghĩ đâu. Vậy rốt cuộc là thế nào? Dung Lục bắt đầu nổi nóng. Làm người nên biết điều chứ. Lâm Hàn lấy hết can đảm nói, tôi đã chuộc thân cho cậu ấy rồi. Hai vị khách đến chơi bỗng ngay ra như phỏng. Tôi đã chuộc thân cho Tu Thác rồi, cho nên cậu ấy không cần làm ở NCCM nữa. Cậu ấy đã tự do về thân thể rồi. Ngụm rượu Dung Lục vừa uống phục ngay lên mặt Diệp Tu Thác. Cho nên Diệp Tu Thác bây giờ đã được anh mua lại rồi sao? Diệp Tu Thác vẫn bình tĩnh, vừa cầm khăn lau nước bọt lẫn rượu trên mặt mình vừa gật đầu. Từ lúc nói chuyện đến giờ, Nhậm Ninh Viễn vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh, cũng tức thì lộ ra nụ cười nhẹ. Vậy là đời anh có chỗ dựa rồi còn gì? Dung Lục vẫn không dám tin. Diệp Tu Thác hừ một cái, hơi chút tự hào. Không sai chút nào. Mặc dù chỉ hơn bình thường một chút, Dung Lục đánh giá Lâm Hàn, cảm khái. Chẳng có tiền nhưng cũng rất được, tốt xấu gì cũng có một người thật lòng thật dạ chịu nuôi anh. Thèm không? Ôi! Dung Lục thở dài, tôi cũng muốn có người mua này, ai đến mua tôi đi, tôi cũng không đắc lắm đâu. Diệp Tu Thác khá đắc ý, ngang nhiên ôm lấy Lâm Hàn hôn vài cái. Anh cứ tha hồ muốn khoe khoang hạnh phúc thế nào cũng được, chúng tôi cũng chẳng thấy lạ. Dung Lục cay đắng nói, có cái gì mà đắc ý chứ? Hừ! Nhưng mà anh cứ nhớ lấy cho tôi, đừng nghĩ nhiều quá, bắt đầu tháng sau lại có cả đống công việc đang chờ anh đấy, đợi lúc đấy bị lao lực mà chết đi. Sau khi hai người đó chào tạm biệt ra về, Diệp Tu Thác bèn ôm lấy người đang lo lắng không yên vì mấy câu nói của Dung Lục vừa nãy. Anh yên tâm, đừng căng thẳng nữa, tôi thật sự sẽ không đi tiếp khách đâu. Nhưng không phải bọn họ vừa nói muốn cậu tiếp tục công việc trên còn gì? mồ hôi lấm tấm trên trán Lâm Hàn. Phải làm thế nào mới giải quyết được đây? Hay bọn họ muốn tiền? Hay là... Diệp Tu Thác ôm lấy cậu hôn mấy cái liền. Công việc mà tôi tiếp tục không liên quan lắm. Tôi không muốn cậu lại làm công việc đó nữa. Lâm Hàn sắp rớt nước mắt đến nơi rồi. Mặc dù tôi cũng chẳng có tài cán gì, nhưng tôi sẽ bảo vệ cậu. Diệp Tu Thác hôn mạnh lên môi cậu. Anh đúng là đồ ngốc. Hay bộ dạng cứ tóm chặt lấy cánh tay hắn, sợ hắn bị người ta bắt nạt của cậu. Diệp Tu Thác thở dài. Tôi muốn nói với anh. Hả? Lâm Hàn nín khóc. Từ trước đến giờ anh chưa từng vào thư phòng đúng không? Ừ. Muốn vào đó xem thử không? Lâm Hàn nhìn hắn. Diệp Tu Thác hôn lên mũi cậu. Tất cả những riêng tư bí mật của tôi đều ở trong đó. Có một số chuyện từ trước tới giờ tôi vẫn chưa nói với anh. Bây giờ tôi muốn nói cho anh biết. Được không? Không, không phải cậu buôn bán ma túy đấy chứ? Lâm Hàn phản ứng theo bản năng. Không phải. Vậy viết người hả? Cũng không phải. Tôi không làm mấy chuyện phạm pháp đó. Diệp Tu Thác dùng hai tay nâng khuôn mặt vẫn còn nước mắt của cậu, hôn lấy hôn để, sau đó nói có phần hơi tội nghiệp. Bởi vì tôi tin tưởng nên mới cho anh xem, nhưng tôi sợ sau khi anh xem xong rồi sẽ bỏ tôi. Tôi sẽ không làm vậy đâu. Lâm Hàn lập tức an ủi hắn. Thật không? Ừ. Diệp Tu Thác vừa mở cửa vừa thầm tính trong lòng. Nếu người kia nổi giận thì ngay lập tức đè cậu xuống, dùng thể xác đê mê hoặc sự chú ý của cậu, không biết chiêu này có hiệu quả không. Mặc kệ, bất luận là cậu có nổi giận hay không, nhất định phải hết sức yêu thương cậu. Vách tường với bàn đều là lựa chọn lý tưởng. Hắn muốn thử cảm giác ấn con người này lên tường dày vò đủ kiểu lắm rồi. Diệp Tu Thác cười cười, khẽ đợi Lâm Hàn đi vào trong, rồi rất nhanh đưa tay đóng cánh cửa sau lưng Lâm Hàn một cách nhẹ nhàng. Kết thúc. Chào các bạn, mình là Nga Bi. Mình vừa hoàn thành xong Đam Mỹ Hàng Không Bán. Hy vọng vì sau này các bạn mình trong những Đam Mỹ khác nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.